Vạn kiếp nhất mỏng, chương 50, mẹ chồng nàng dâu. Góc truyện audio.com. Nam tử phóng thích ra toàn thân công lực khiến mấy tấm ván dưới chân y nổ đùng đùng. Vụn gỗ văng tung tóe. Tiếp đó gã làm ra một tư thế kỳ lạ. Hai tay hướng thiên tích tụ linh lực tạo thành một quả cầu năng lượng. Linh khí đậm đặc thổi vào bầu không khí hơi thở tử vong nồng đậm. Mà gã tu chân giả kia thì vênh mặt lên tỏ vẻ cao cao tại thượng, đồng thời tỏa ra uy áp đè nặng lên ngực hắn, khiến cho ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Là Spirit B trong DGBL. Con mẹ nó, đây là vấn đề bản quyền đấy. Gia Hân theo bản năng lấy thân mình chắn trước mặt hắn. Bộ dáng sốt sắng cùng ánh mắt tuyệt vọng giống như đang kêu hắn chạy đi. Cũng giống như đang sầu não vì đôi mắt cá chết của hắn hoàn toàn chẳng giống mẫu thân chút nào. Ai mà đoán được chứ? Vì những gì nàng nói chỉ gói gọn trong mấy từ. Dù có sống bao nhiêu kiếp, dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì chung quy hắn cũng là con người chứ đâu phải bụt gỗ tượng sành. Nhìn tấm lưng ong yêu kiều kia, nhìn bờ vai thon gọn kia, hắn bỗng cảm thấy trong miệng khô đắng. Một từ mẫu thân nghẹn ngào trong miệng hồi lâu cuối cùng vẫn là không nói ra được. Người tránh qua một bên đi. Biết Gia Hân sẽ không tránh nên hắn chủ động chen lên trước. Tay phải tụ kình vào một mẩu gỗ búng thẳng tới quả cầu Spirit B khiến nó nổ tan tành. Uy lực từ vụ nổ làm cho gã bị cháy xém mất một mảng tóc. Xem ra là sắp chuyển từ sơn cu sang cosplay green rồi. Cái này không thể nào. Không biết có phải là do dư chấn quá lớn hay vì sốc văn hóa mà y vốn đang oai phong lẫm liệt đột nhiên loạng choạng rồi ngã dập mông. Biểu cảm trên mặt toàn bộ đều là kinh hãi cùng không thể tin nổi. Bộ não chỉ phát lại được những thứ đã từng trải nghiệm. Ở đây chỉ có thông tin về công lực của ngươi. Nên ngoại trừ công lực cao thâm thì cho dù ngươi tung ra sát chiêu uy lực đến đâu cũng chỉ là bánh vẽ. Thôi, bánh vẽ, có đẹp mà không có thơm, không ăn được, cũng có thể hiểu là không có thật. Lời hắn nói một chút gã cũng không hiểu, cơ mà dường như là thứ gì đó ghê gớm lắm nên y đành phải làm bộ hoảng hốt. Không thể nào, ngươi nói láo, đéo tin thì cút. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay sang Gia Hân. Miệng còn đau không? Trước tiên cứ khoác tạm cái áo này lên đã. Nhìn da thịt trắng nõn của Gia Hân bị bài thi của hắn che lại khiến nam tử anh Tuấn có một loại xúc động muốn thổ huyết. Rõ ràng mới vài phút trước đây còn là nơi gã tự tung tự tác. Thế nhưng thằng nhãi con này chỉ mới xuất hiện nói vài câu đã khiến y cảm thấy mông lung như một trò đùa. Trong đầu trống rỗng khiến gã không nghĩ ra nổi tiếp theo nên làm gì. Nói gì, nghĩ gì, tựa như một gã hề diễn sai kịch bản. Hoàn toàn không biết phải tiếp tục như thế nào. Nếu đã vậy bổn hoàng tử dùng công lực cao ép chết mi. Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng nam tử kia đã tiếp cận đến trạng thái điên cuồng. Song trường ẩn chứa uy áp cường đại vung tới ý định đánh nát đầu hắn. Kinh khí quất vào mặt đau rát khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Một tay ôm chặt Gia Hân để kinh khí không đả thương nàng. Tay còn đánh ra một trường cản lại thế công của tên điên kia. Tay hắn vừa nhỏ vừa gầy, tưởng như khi va chạm với đối thủ sẽ lập tức vỡ nát, nhưng ngờ đâu tay hắn chẳng những không sứt không mẻ mà ngược lại đối phương sau một tiếng. Kêu thảm liền đánh mất chiến ý, dùng hết sức thu tay trở về. Tại sao gã lại hành xử kỳ quái như vậy? Lý do rất đơn giản. Chính là vì ngay thời điểm chạm vào tay hắn thì một luồng năng lượng kỳ quái đã tràn vào kinh mạch tại cánh tay khiến hai tay của y nổi lên đầy những khối u xanh tím trông hết sức kinh khủng. Cảm nhận hai tay dần trở nên tê dại khiến gã không khỏi kinh hoàng. Nghiến răng nói, lại dám dùng độc công ám toán bổn hoàng tử. Đồ hèn hạ, hắn bấu chặt năm ngón ngăn nam tử anh Tuấn rút tay về. Hừ lạnh đáp. Vậy không lẽ sách điểu đi cưỡng gian nữ nhân mới là không hèn hạ? Tiềm năng của ảo cảnh là vô cùng vô tận, chỉ cần là thứ tưởng tượng ra được thì đều có thể hiện thực hóa. Tuy rằng nam tử kia có công lực vượt trội hơn hắn nhưng võ học trên đời vô cùng đa dạng. Lại có hiệu quả tương sinh tương khắc, không phải lúc nào sức châu cũng là kẻ chiến thắng. Độc công của hắn không chỉ có năng lực tàn phá đáng sợ mà tốc độ xâm nhập cũng rất nhanh. Chưa đầy 5 giây nam tử kia đã phồng rộp hết lên. Thân thể khôi ngô chớp mắt đã hóa thành một con heo mập toàn thân đầy mụn nước. Đang chuẩn bị tung đòn kết liễu thì chẳng hiểu sao thân thể y bỗng mở dần rồi biến mất. Gia Hân cũng không còn trong vòng tay hắn nữa. Thanh âm chiếc áo rơi xuống sàn nặng nề như đánh sâu vào sự hụt hẫng trong lòng hắn vậy. Cảnh vật xung quanh đồng loạt tan rã. Hắn nhận ra bản thân lại trở về căn phòng hồi sáng và đang nằm trên cái giường mà hắn đã rời khỏi gần một tiếng trước. Hai tử, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Có bị thương không? Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã bị Gia Hân ôm chặt đến mức xương cốt phát ra một loạt thanh âm lạo xạo như giang lạc. Thiếp cam, người tính ghi chết ta à, mà đừng có mang cả giày lên giường như thế chứ. Nàng ngượng ngùng buông hắn ra nhưng không hề có ý bước xuống giường mà thay vào đó nằm dài ra chống cằm nhìn hắn cười cười đầy gian xảo. Mặt ta dính cái gì à, hắn vừa hỏi vừa lấy tay chà lên mặt nhưng mục đích chỉ là để rời đi sự chú ý của Gia Hân mà thôi. Cái cảm giác bị người khác, đặc biệt là mỹ nữ nhìn chòng chọc, thực sự là không thể nào tiếp thu nổi. Không, ta chỉ đang thắc mắc tại sao con lại khả ái như vậy. Trên mặt ta có chỗ nào khả ái? Hắn bật cười khô khốc, khen một nam nhân là khả ái. Vị mẫu thân này thật là biết cách đả kích người khác. Gia Hân đưa tay vuốt ve mặt hắn, ôn nhu nói, miệng mỏng khả ái, mày kiếm khả ái, mũi cao khả ái, da trắng khả ái, càng nhìn càng thấy thuận mắt a. Bất ngờ Gia Hân sán lại gần hắn, hơi thở thơm tho phả ra như mê dược khiến hắn trở nên ngây dại. Con có muốn mãi mãi ở bên mẫu thân không? Hắn bình thản đáp, ta đương nhiên muốn mãi mãi ở bên người. Cơ mà ở bên mẫu thân thì có chỗ tốt nào vậy? Gia Hân đâu ngờ rằng muốn ở bên hài tử cũng phải đưa ra chỗ tốt. Nàng cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cắn môi đáp. Chỗ tốt cần muốn thứ gì mẫu thân cũng cho con hết. Tốt, ta muốn ăn nãi, bú sữa. Phát đầu Gia Hân cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Nàng quan sát thật cẩn thận vẻ mặt của hắn. Sau khi xác nhận là không có chút đùa giỡn nào thì mới ngập ngừng hỏi. Ăn năn nãy tại sao? Hắn nhìn Gia Hân như thể nàng vừa hỏi một điều quá đỗi hiển nhiên và xúc phạm tri thức của nhân loại. Vì sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Gia Hân bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng con đâu còn nhỏ nữa. Hắn là loại người gặp mạnh càng mạnh. Đối phương càng cùng hắn nói lý hắn càng lì lợm không chịu hối cải. Bộ mặt non nớt nhăn lại trưng ra biểu cảm đau khổ sầu muộn đồng thời đấm ngực bùm bùm. Chí phèo mà không rạch mặt thì chắc cũng không diễn khổ hơn hắn được. Đừng để ánh mắt đánh lừa. Tuy bề ngoài là vậy nhưng tâm hồn ta mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Ta cũng cần được yêu thương chớ. Tại sao vậy? Thê tử thì ngang bướng khó bảo. Bụng đói thì mẫu thân không cho ăn nãi. Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với ta như vậy? Được rồi, ta chiều con là được chứ gì? Gia Hân cũng đến cạn lời với thằng con quý tử này. Đôi tay nàng rụt rè kéo vạt áo trễ xuống để lộ bờ vai thon xinh đẹp. Phối hợp cùng khuôn mặt e thẹn ửng hồng khiến cảnh tượng trong phòng càng nhìn càng dễ gây hiểu lầm. Ngượng ngùng gì chứ? Hắn chỉ là một đứa nhỏ khờ khạo, hơn nữa còn là hài tử của ta, mắc gì phải xấu hổ như vậy. Đã nghĩ thông suốt nên động tác của Gia Hân quyết liệt hơn hẳn. Bạch thi trượt dài trên thân thể kiều diễm khiến cho xuân quang sáng lạn lóe ra khắp phòng. Bỗng hắn giữ lấy tay Gia Hân sau đó chỉnh lại y phục của nàng cho gọn gàng tử tế. Suy cho cùng thì một kẻ tuổi chất đầy mình như hắn vẫn không thể mặt dày mà đi chiếm tiện nghi của vị mẫu thân khờ khạo này. Sao vậy, ta tưởng con muốn ăn nãi. Thôi khỏi, có lỗi với thê tử lắm. Nhìn hắn cẩn thận chu đáo mặc lại y phục cho nàng khiến Gia Hân vừa xấu hổ vừa cảm động. Đứa con này tuy khuôn mặt có điểm lạnh lùng nhưng cũng thật ôn nhu. Chỉ là với thái độ lạnh lùng như thế này thì chẳng biết hắn có kiếm được bạn gái không nữa. À mà khoan, chợt nhận ra điều gì đó sai sai trong lời nói của hắn khiến mặt nàng trở nên tái nhợt. Tiểu bảo bối, con nói thê tử là sao? Con đã kết duyên rồi, nhưng con vẫn còn là tiểu nam hài, kẻ nào mà lại độc ác đến như vậy? Thanh Dương đang lúc băm một lũ tụ âm thi quỷ thành thịt nát không hiểu sao đột nhiên ngứa ngáy cái mũi hắt xì liên tục. Đã là tu sĩ kim đan kỳ mà còn bị cảm lạnh. Thật kỳ quái a, trước ánh mắt sốt sắng của Gia Hân thì hắn tựa như một nam sinh cấp 3 bị phát hiện là có bạn gái. Ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mẫu thân. Trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin, à nhầm, cần lảng sang chuyện khác. Trong này một ngạt thế nhỉ, hay là mẫu thân dẫn ta ra ngoài chơi được không, miễn cho lại lạc đường thêm lần nữa. Quả nhiên nhắc đến việc vừa rồi khiến cho Gia Hân trở nên khẩn trương hơn hẳn. Nàng lo sợ cũng phải thôi, đang yên đang lành bỗng nhiên bị dịch chuyển sang một không gian khác. Đổi lại là người bình thường thì đã sớm hóa điên rồi. Tuy hài tử của nàng coi bộ có chút ngốc nghếch nhưng hắn bị ngốc chứ không bị mù. Nếu cứ liên tục bắt gặp những chuyện kỳ quái thì sớm muộn gì hắn cũng nhận ra đây không phải thế giới thực. Có lẽ đối phương là bị gia đình bắt buộc, lại nói việc kết duyên từ nhỏ cũng là rất bình thường trong xã hội ngày nay. Đối phương chắc cũng chỉ là một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu. Là ta đã nghĩ quá nhiều rồi, Gia Hân tự an ủi mình. Dù sao thì khi nhắc đến vị thê tử kia thái độ của hắn cũng rất vui vẻ nên chắc đối phương cũng là một cô gái tốt. Được, để ta dẫn con đến nơi này chơi rất vui. Lời giới thiệu đầy hứa hẹn của Gia Hân khiến hắn có chút hứng thú. Lăn khỏi giường bằng một động tác dứt khoát và tiết kiệm calo. Hắn hỏi, nơi này có thứ chơi vui sao? Có mới nói nha, lừa trẻ con là không có tốt đâu. Gia Hân tỏ vẻ bí ẩn nháy mắt với hắn. Tất nhiên không lừa con. Bất quá có một chút điều kiện. Con nói cho ta nghe một chút về thê tử của con được không? Hắn nghe vậy thì chớp chớp mắt nhìn Gia Hân đầy khiếp sợ sau đó khoanh tay nhảy phắt lên giường nằm ngay đơ một đống. Mẫu thân vậy mà lại chơi tâm kế với ta. Không thèm đi đâu nữa sất. Ai nói người nghiêm túc không giận dỗi. Họ thậm chí còn giận dỗi một cách nghiêm túc. Gia Hân làm gì có kinh nghiệm trông trẻ, chưa kể hắn còn là một đứa trẻ quái gở khiến nàng không khỏi lúng túng. Là mẫu thân sai, mẫu thân không nên ép con, đừng giận a, nóng giận là hại gan đấy. Lời lẽ không ăn thua, nàng thử vươn tay nhéo má hắn, cũng không có tác dụng nốt, xem ra nàng đã vô tình đụng phải nghịch lân của tiểu tổ tông này rồi. Thôi được rồi đừng giận nữa, lại đây mẫu thân thương thương nào. Nàng kéo hai tử lại gần rồi hôn nhẹ lên trán hắn. Có lẽ bởi hắn mới phá thân đồng tử không lâu hơn nữa còn luyện kim trung trạo nên nội công thuần dương ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến Gia Hân. Ân, mùi vị thật không tệ. Lại thêm một lần, đủ rồi, nước miếng tèm lem hết cả. Hắn bị Gia Hân hôn tới hôn lui đến tối tăm mặt mũi. Không còn cách nào khác đành dùng sức phải đẩy vị mẫu thân này ra. Linh hồn là thuộc về trí âm, nếu gặp thân thể người sống mà đặc biệt là thân thể thuần dương như hắn thì khó mà kháng cự được cám dỗ. Gia Hân ngượng ngùng lau nước miếng, thịt của tiểu hài tử thật đúng là ngon khó cưỡng mà. Vậy giờ đi đâu, dù sao ngồi một chỗ cũng có chút nhàm chán. Hắn chặt lưỡi, dù sao thì tiếp tục giả bộ cũng không ích gì. Hơn nữa nghĩ đến việc Dương Dương đang sốt sắng tìm kiếm liền khiến hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn. Gia Hân đâu biết hắn nghĩ nhiều như vậy. Một chục túm hắn lên rồi bế kiểu công chúa. Để mẫu thân bế con đi. Nơi đó nhất định con sẽ rất thích. Hắn không đồng ý cũng chẳng phải đối. Mặc cho nàng tùy ý bế bồng. Một phần bởi hắn đã quen với vòng tay Dương Dương nên khi được nữ nhân khác bế cảm giác có chút thiếu tự nhiên. Vòng tay của Gia Hân mềm mại như mây, hơn nữa mỗi bước di chuyển đều như lướt đi trên mặt đất khiến hắn giống như đang lơ lửng trên không. Loại cảm giác kỳ lạ này kết hợp với thân thể mệt mỏi do gặp đủ thứ phiền phức từ sáng đến giờ không ngừng xâm chiếm khối óc non nớt khiến hắn, dù có tâm trí kiên định đến đâu cũng dần dần cảm thấy vô lực. Không thể ngủ, buông lỏng tinh thần trong ảo cảnh rồi bị khống chế thì hoảng chó. Mục đích của mẹ nuôi vẫn chưa rõ, lúc này tuyệt đối không được mất cảnh giác. Hắn nhíu chặt chân mày mong muốn ngưng tụ tinh thần lực. Thế nhưng từ trong đại não không ngừng sản sinh cảm giác mệt mỏi khiến mí mắt hắn càng lúc càng nặng. Cảm giác ở những đầu ngón tay đã bắt đầu không còn nữa. Mẫu thân, về thê tử của ta, kỳ thực nàng ấy là một người rất tốt. Gia Hân có chút ngạc nhiên khi hắn chủ động đề cập tới vấn đề này. Nàng nhẹ nhàng hỏi, tên cô ta là gì? Thay vì gọi là con dâu hay gì đó tương tự thì Gia Hân tương thẳng một cụm cô ta lạnh như băng mới vớt lên từ Nam Cực đủ thấy địch ý với nàng dâu chưa? Qua tuyển chọn này lớn tới mức độ nào? Thế nhưng hắn đang quay cuồng trong mơ hồ thì nhận ra thế quái nào được? Vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Thanh dương, thanh trong băng thanh ngọc khiết, dương trong thái dương chi quang, cơ mà tính cách thực sự rất trẻ trâu. Cùng chữ thanh một chút cũng không phù hợp, chấm, một cái tên tầm thường xấu xí. Gia Hân bĩu môi, nhưng đương nhiên là nàng sẽ không dại dột mà nói như vậy với hắn. Con có yêu nàng ta không? Nàng buột miệng hỏi, nhưng rồi lại bật cười vì câu hỏi của mình. Một tiểu hài tử như hắn thì biết gì là yêu cơ chứ? Hắn trầm mặc một lúc rồi cười nhạt, nếu yêu là để chỉ cảm giác muốn ở bên ai đó vĩnh viễn thì đúng vậy. Ta yêu Dương Dương, câu trả lời thẳng tuột của hắn khiến Gia Hân kinh hãi nhiều hơn là ngạc nhiên. Có thể khiến một thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã lụy tình thế này thì nữ nhân kia hoặc là cực kỳ tốt. Hoặc là một cái yêu tinh am hiểu mỹ thuật, mà nàng thì không nghĩ là hắn may mắn như vậy đâu. Sao con có thể thẳng thắn như vậy? Trên đời còn rất nhiều nữ nhân ôn nhu và xinh đẹp à. Hắn bắt đầu cảm thấy việc nói là không đủ để duy trì sự tỉnh táo. Hồng phấn cô lâu, tuyệt sắc mỹ nữ sớm muộn cũng thành một quả táo tàu nhăn nheo. Ẩn sau vẻ ngoài ôn nhu như nước chắc gì đã không phải loài ác quỷ. Nhưng Dương Dương thì không, nàng vĩnh viễn không cùng bọn họ tương đồng vĩnh viễn. Thanh âm của hắn yếu dần rồi tựa đầu vào vai Gia Hân ngủ thiếp đi. Xin lỗi, mẫu thân không còn lựa chọn nào khác. Gia Hân dịu dàng vuốt tóc hắn. Muốn một người sống vĩnh viễn ở trong ảo cảnh là rất khó. Nhưng không phải không thể xảy ra. Chỉ cần kéo ý thức xuống tầng sâu nhất của ảo cảnh. Khi đó ranh giới giữa thật và ảo sẽ không còn tồn tại. Chấm, tiểu thanh tỉ tỉ, ta nghe thấy có tiếng gì lạ lắm. Thanh long lắng tai nghe một hồi sau đó nhìn bạch hổ đầy hoài nghi. Có nghe thấy gì đâu? Chu tước cười khẩy chêm vào. Có phải muội thần hồn nát thần tính không đấy? Làm gì có chuyện đó? Bạch hổ tức tối kêu lên. Thế nhưng bọn họ đang ở trong hang quỷ chứ không phải đại hội âm nhạc. Ai thèm quan tâm con bé nghe thấy gì chứ? Thanh dương, thanh dương, thanh dương dê dê, à, nhức đầu à, Gia Hân nhướn mày nhìn bạch hổ bịt kín lỗ tai chạy đi. Có lẽ đây không phải phản ứng thông thường khi có ai đó gọi tên mình. Không phải sao, nhưng đây là đứa nhỏ tuổi nhất rồi. Bỗng Gia Hân quay ngoắt lại, một nguồn năng lượng rất lớn đang tiến về phía hai tử của nàng ngay cả khi nàng đã phong ấn hắn xuống dưới lòng đất. Xẹt, con quỷ bị xẻ ra làm đôi, dòng máu xanh lè gớm ghiếc của nó ăn mòn sàn đá và kéo cái xác của nó xuống thật sâu dưới lòng đất. Tiểu bảo bối, thanh dương hoảng hốt nhìn quanh, sau khi chặt chém mỏi tay thì cuối cùng nàng cũng tới được đây. Nhưng ngoại trừ bốn bức tường đá phủ đầy rêu thì chẳng còn gì khác khiến nàng có một loại cảm giác hoang mang tột độ. Một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến từ phía sau nhưng Thanh Dương phản ứng vô cùng nhạy bén đã kịp vung kiếm lên chống đỡ. Miễn kiếm linh hoạt biến hóa thành hình xoáy ốc hóa giải mọi đòn tấn công. Đối phương tuy đánh lén nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Xèo xèo, Thanh Dương nhíu mày nhìn thân kiếm bị ăn mòn đang bốc lên từng đợt khói trắng. Lạnh lùng hỏi, ngươi không phải ma quỷ tầm thường. Ẩn nhẫn lâu như vậy là có mục đích gì? Gia Hân không đáp, nàng chăm chú quan sát Thanh Dương hồi lâu rồi cũng lạnh lùng hỏi. Ngươi là Thanh Dương, Thanh Dương càng thêm lạnh lùng. Sao ta phải nói cho ngươi? Gia Hân cũng không chịu thua kém. Cũng phải, ngươi đâu thể là người mà hắn nhắc tới. Hàn khí từ hai nữ nhân tỏa ra khiến những phiến đá trong phòng dần ngưng kết một tầng băng mỏng. Đôi bên im lặng lườm nhau gần 5 phút. Cuối cùng Thanh Dương vì nóng lòng muốn biết tin tức của hắn nên buộc phải lên tiếng trước. Ngươi nói hắn nhắc đến ta. Ngươi đã gặp hắn. Gia Hân lơ lửng trên không mang theo vẻ mặt cao ngạo lãnh khốc. Âm khí cuồn cuộn khiến Thanh Dương không dám vọng động. Đối phương tuy chỉ còn hồn phách nhưng đã tu luyện nhiều năm trở thành oán linh. Nếu cứ cậy mạnh lao lên thì có khi chết thế nào cũng không biết. Hắn luôn miệng khóc lóc nói rằng một nữ nhân tên Thanh Dương sẽ tới cứu hắn. Bất quá ngươi cũng quá lớn đi. Dương thọ bao nhiêu? 28, giờ hắn đang ở đâu? Thanh Dương làm bộ bình thản nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm loạn cả lên. Hành hạ một đứa trẻ đến phát khóc. Chẳng lẽ lũ ma quỷ này không biết nhân quyền là gì sao? 28, trẻ con thích chơi đồ cổ à? Sao ta có thể để hài tử rơi vào tay nữ nhân vô liêm sỉ này? Không khó để Gia Hân nhìn ra Thanh Dương không còn là xử nữ. Nghĩ đến cảnh hài tử ngây thơ thanh thuần bị nữ nhân này lừa vào động phòng mà nàng lòng đau như cắt. Chưa kể nữ nhân này còn lạnh lùng như vậy. Thế giới mà hắn đang sống có lẽ chẳng hề có tình thương. Ngươi hỏi phần nào của hắn, nữ nhân một khi nổi giận thì cực kỳ đáng sợ, mà người mẹ lúc nổi giận thì càng đáng sợ hơn. Gia Hân lúc này nộ khí bừng bừng, lời nói cũng tương đối hiểm ác. Thanh Dương nghe vậy thì ngây ra, nàng hỏi như một đứa ngốc, nghĩa là sao à, là phần thân ở cửa trang viên. Phần chân thì vứt tại gốc cây cổ thụ cạnh căn nhà ba gian này. Lát nữa nếu ngươi còn mạng đi ra khỏi thì sẽ bắt gặp ngay thôi. Đương nhiên là Thanh Dương không tin. Tiểu bảo bối mới nửa giờ trước còn nũng nịu trong lòng nàng sao có thể nói chết là chết. Nói hai khúc là hai khúc. Thế nhưng nữ ma đầu trước mặt tà khí xung thiên. Mụ ta nói là đi phát kẹo hay dắt người già qua đường thì có thể khó tin chứ làm mấy chuyện giết người hủy xác thì chẳng ai có thể hoài nghi. Nàng thả ra thần thức để dò quanh trang viên nhưng khắp nơi đều có xác thịt ngổn ngang. Dựa vào khả năng cảm ứng của thần thức căn bản là không thể nhận biết được ai với ai. Không những thế Thanh Dương còn vì cưỡng chế mở rộng phạm vi của thần thức mà khiến cho đầu đau như sắp vỡ. Dù sao thì thần của tu sĩ Kim Đan thì tối đa cũng chỉ có phạm vi vài trăm mét mà thôi. Đau đớn dữ dội khiến Thanh Dương buộc phải vận công áp chế. Trong lúc đó Gia Hân cũng chỉ lẳng lặng quan sát, khuôn mặt lạnh lẽo khiến người ta khó mà đoán được trong đầu nàng ta đang suy tính những gì. Cơn đau đã giảm bớt, Thanh Dương vừa ngừng điều tức liền bất ngờ vung kiếm chém về phía Gia Hân. Hài tử cũng giết, ngươi có còn là con người không? Ta đã chết, đương nhiên không còn là người. Gia Hân hừ lạnh, dùng tay thay kiếm chặn lại đòn tấn công của Thanh Dương. Dám múa kiếm trước mặt người nhà Đông Phương, ngại sống quá lâu sao? Đông Phương gia tộc chuyên về chế tạo binh khí, đã từng tạo ra không ít thần khí nổi danh. Giá trị của thần khí đâu thể mua bằng kim ngân châu báu. Vậy nên rất nhiều môn phái đã dùng bí kíp võ công để trao đổi. Số bí kíp tăng theo chiều dài lịch sử của gia tộc Đông Phương. Đến đời nữ chủ Gia Hân thì những bí kíp đó đương nhiên trở thành của nàng. Nếu không phải vì xuất giá khi tuổi đời còn trẻ thì trên giang hồ đã xuất hiện một nữ hiệp võ công cao cường. Trở lại với mật thất bên dưới căn nhà ba gian, hai bên đã so đấu gần 300 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Gia Hân bây giờ không còn là nữ nhân nhu nhược ngây thơ ngày xưa nữa. Mỗi chiêu đều hung hiểm vô cùng, Thanh Dương cũng chẳng vừa, xưa này chưa từng thấy nàng giao đấu nghiêm túc như vậy. Tựa như một tia chớp tím lướt đi vùn vụt, không khí theo sự di chuyển của hai người tạo thành một quả cầu khí lớn ở chính giữa căn phòng. Thỉnh thoảng từ trong đó lóe ra vài đường kiếm khí khiến cho tường và sàn nhà bị đánh cho nát bấy. Sao ngươi dám, Thanh Dương bất ngờ tăng tốc độ khiến Gia Hân lập tức rơi xuống hạ phong. Miễn kiếm lóe lên như thiểm điện không ngừng đánh vào âm thể của Gia Hân. Những nơi bị chém không ngừng tỏa ra khói đen nhìn rất rùng rợn. Giết tiểu bảo bối của ta, đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm xuất nhân vong, chiêu thức liên miên bất tận. sát cơ trùng trùng điệp điệp. Kẻ nào ăn chọn combo thì không chết cũng giặt dẻo. Gia Hân tuy là hoán linh, về lẽ thường sẽ không bị ảnh hưởng bởi công kích vật lý, nhưng Thanh Dương truyền linh lực vào nhuyễn kiếm đã khiến nàng bị thương không nhẹ. Nàng là vậy, Thanh Dương cũng chẳng khá hơn. Trận chiến dai dẳng gần như đã hút cạn sức lực của cả hai nữ nhân. Giờ đây chỉ cần ai kiên cường tới phút cuối thì sẽ là người chiến thắng. Tiểu bảo bối, ha ha, Gia Hân khinh bỉ liếc nhìn Thanh Dương nước mắt tèm lem. Lạnh giọng quát, tiểu bảo bối là để ngươi gọi sao? Bàn tay của Gia Hân đột nhiên chia năm xẻ bảy, giống như dao long lao tới cực nhanh khiến Thanh Dương không có cơ hội tránh né. Tỷ chiêu bậc này quả thực là vượt ngoài sức tưởng tượng. Nàng chỉ kịp cắt đứt hai khối, số còn lại mạnh mẽ đâm vào thân thể Thanh Dương, mỗi cái đều nhọn hoắt như mũi giáo, dễ dàng xuyên qua linh khí hộ thân ghim chặt nàng lên tường. Gia Hân trải qua biến cố lớn, lại không ngừng tu luyện, sớm đã vượt xa bản thân trước kia chỉ biết kiếm chiêu mà không có công lực. Thanh Dương rơi vào cảnh này không phải vì chủ quan khinh địch, mà là do đối thủ của nàng quá mức cường đại. Đoạt mệnh thập tam kiếm của ngươi không tồi, nếu ma công của ta kém đi 3 năm thì hẳn đã bị ngươi đánh cho hồn phi phách tán rồi. Nàng vung tay quăng Thanh Dương qua một bên rồi liếm máu tươi trên bàn tay. Chặt lưỡi, thiên sinh mị cốt, chẳng trách khiến hắn mê đắm như vậy. Đáng tiếc chỉ là một nữ nhân vô liêm sỉ. Đến hài tử cũng không buông th. Một đường kiếm uy mãnh chém đứt lời nói của Gia Hân. Sàn đá cũng bị một kiếm này chém ra một cái khe sâu không thấy đáy. Kiếm này chỉ nói nhanh thôi thì chính là xúc phạm. Tốc độ của nó gần như đã tiếp cận vận tốc ánh sáng. Đó không phải do ta cố ý. Việc bị chú ấn khống chế làm mất thân đồng tử của hắn đã lưu lại vết sẹo không bao giờ lành trong lòng Thanh Dương. Giờ đây lời nói của Gia Hân chẳng khác gì một chảo mạnh mẽ xé toạc nó khiến cho máu chảy đầm đìa. Hổ thẹn, nhục nhã, ân hận toàn bộ những cảm xúc này như nổ tung trong đầu Thanh Dương khiến tâm trí nàng có điểm hỏng mất. Ái chà, đâu cần tức tối như vậy. Thân thể bị chém làm đôi của Gia Hân dục dịch nối lại với nguyên dạng. Vì quá trình này hao tổn rất nhiều linh khí nhưng không thể phủ nhận đây là sự vượt trội của âm thể. Nếu là người phàm, hay thậm chí là tiên nhân khi nhục thân bị tổn thương như vậy thì chết là cái chắc. Nói ngươi dụ dỗ tiểu hài tử ngươi không chịu, vậy chẳng lẽ là tiểu hài tử dụ dỗ ngươi sao? Hắn dụ nổi sao? Vô liêm sỉ, Thanh Dương cắn chặt răng ngọc. Cả đời nàng chưa bao giờ phẫn nộ như hôm nay. Câu đấy giữ nguyên nhân đôi rồi trả cho ngươi. Gia Hân tuy cười lạnh nhưng hắc khí cuồn cuộn bao phủ quanh thân cho thấy nàng cũng đang cực kỳ tức giận. Ken dê dê dê, nhuyễn kiếm sau cú va chạm kịch liệt thì cuối cùng đã không chịu nổi mà vỡ tan. Tại thời điểm Gia Hân nghĩ rằng đối phương đã hết xí quách thì bất ngờ nàng ăn một cái bạt tai nháng lửa. Ngươi, chát, lại thêm một cái tát đánh lên mặt Gia Hân. Vì linh lực của đối phương không còn nhiều nên cái tát không quá đau. Nhưng nó lại thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ của Gia Hân. Ình, cái bạt tai này nổ vang như đại bác đủ thấy uy lực của nó ghê gớm thế nào. Gia Hân phản khách phi chủ. Một đòn thu lại cả vốn lẫn lời đánh Thanh Dương cắm đầu xuống sàn đá. Ai nói cái tát của đàn bà con gái là mềm nhũn yếu đuối. Trong trường hợp này thì so với hàng long thập bát trưởng cũng chẳng kém là bao đâu. Mau dậy đi, ngươi nằm một canh giờ còn chưa đủ sao? Thanh âm cứ quanh quẩn trong đầu khiến hắn tức mình chửi thề vài tiếng. Chẳng lẽ y không biết trên đời kỵ nhất là làm phiền người khác lúc đang chơi gái và nằm ngủ sao? Dậy rồi đây, tên vương bát đản khốn khiếp nhà ngươi sao mà lắm lời quá vậy? Hắn bực tức vùng dậy quát vào mặt cái gã đang không ngừng léo nhéo bên tai. Cơ hàm vừa cử động mạnh thì đầu liền đau nhức dữ dội khiến hắn mặt nhăn mày nhó bưng lấy hai bên thái dương. Vừa rồi ngươi ăn một cậy toàn lực của lão tử, chưa chết đã là may. Ngạo nam dương dương tự đắc nói, hoàn toàn không có một điểm ăn năn hối lỗi khi đánh người khác bị thương. Hắn ôm đầu suýt xoa. Chỉ là đấu chơi thôi mà ngươi ra tay nặng dữ vậy. Trên đời làm gì có chuyện đấu chơi. đã đánh là phải hết mình à, con mẹ nó lại còn già mồm nói đạo lý. Nếu không phải đánh không lại ngươi thì lão tử nhất định sẽ khâu cái mồm đê tiện của ngươi lại. Hắn hung hăng nghĩ thầm, bất quá đó cũng chỉ là nghĩ thôi. Chứ nếu thực sự khâu mồm Ngạo Nam vào thì chắc sẽ chẳng có ai chơi cùng hắn nữa. Muộn quá rồi, ta phải về ngay kẻo mụ ta lại cằn nhằn rách việc lắm. Ngạo Nam nghe vậy thì chân mày hơi nhíu lại. Gã nghiêm giọng, đừng gọi mẫu thân ngươi như thế. Chấm, hắn liếc nhìn Ngạo Nam. Tên tiểu tử này lớn lên trong khu rừng ở ngoại thành. Một người thân thích cũng không có. Tựa như từ khối đá sinh ra. Người không có mới biết chân quý. Đối với thái độ của hắn tỏ ra bất mãn là điều rất bình thường. Rồi, rồi, ta sai, để bồi tội, mai ta mời ngươi qua trà lâu ngắm mỹ nhân. Ngạo Nam nhìn bóng lưng hắn xa dần, trầm giọng nói, khi có không biết trân trọng, mất đi thì tư cách ân hận cũng chẳng còn. Dứt lời gã thở dài sau đó trở về căn chòi trên cây. Hôm nay đành phải ăn tạm thỏ nướng chấm muối vừng vậy. Chấm, công tử quy ra, mau chuẩn bị nước nóng cho công tử. Thấy hắn trở về đám hạ nhân lập tức loạn cả lên. Cũng phải thôi, hôm nào hắn quần áo lấm lem bùn đất trở về thì hiển nhiên là vừa bị ăn đau khổ. Nếu thời điểm này trông thấy kẻ nào lười biếng sẽ bị hắn lôi 18 đời tổ tông ra chửi. Chửi tới nước miếng văng đầy mặt ít nhất một canh giờ. Bị một thằng nhãi bới mà tổ lên chửi. Loại đãi ngộ đặc biệt này tuyệt đối là rất khó nuốt trôi à, hài nhi. Con về rồi sao, đi chơi có mệt không? Uống chút trà đi con. Một nữ nhân trên mặt có chút lấm lem lật đật chạy lại cầm chén trà đưa tới trước mặt hắn. Thấy cảnh này chân mày hắn khẽ nhíu một cái. Khó chịu hỏi, người lại vừa đến xưởng rèn à? Gia Hân thấy hắn dường như không vui thì lúng túng không biết mình đã làm gì sai. Vừa làm ra một mẻ kiếm mới nên người đến đó kiểm hàng. Vậy ta làm gì sai sao? Gia Hân rối tinh rối mù. Nàng là gia chủ, việc kiểm tra chất lượng trước khi tung ra thị trường đương nhiên là phải đến tay nàng rồi. Cả người đen xì đầy muội than thì đừng có mà đến gần. Hắn hừ một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi để lại Gia Hân ngẩn ngơ đứng đó như trời trồng. Chén trà trong tay bỏ không được mà giữ lại cũng chẳng xong. Cứ nâng lên rồi lại hạ xuống hụt hẫng vô cùng. Nào có tơ rên mặt chỉ bẩn một chút. Một lão bộc đang quét sân thấy nàng tội nghiệp bèn tiến đến thì thào. Phu nhân, hôm nay là sinh nhật của thiếu gia à. Người quên vãng đi như vậy thiếu gia nổi giận cũng đúng thôi. Gia Hân sửng sốt vỗ trán một cái. Thất thanh kêu lên, tiêu rồi, cùng nữ nhân kia đánh tới choáng váng đầu óc. Thậm chí ngày sinh của hắn cũng quên mất tiêu. Loại người gì đến ngày sinh của hài tử cũng quên chứ. Thật là tức chết, hắn sau khi tắm xong thì về phòng hậm hực đập bàn đá ghế cho đến khi mệt mỏi dã rời thì đổ ầm lên giường thở hổn hển. Hôm nay trăng thanh gió mát, hay là làm một tí, hắn nới lỏng đai lưng. Theo định lý bàn tay phải từ từ cho tay vào trong quần. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh yên cô nương mặc áo yếm uốn éo theo những tư thế gợi cảm trong xuân cung đồ. Hải nhi, mẫu thân vào có được không? Ách, đừng vào, tuyệt đối không được vào. Thanh âm mềm mại của mẫu thân khiến hắn sợ tới hồn phi phách tán. Tiểu đệ bởi vì đột quỵ mà lăn ra chết ngác. Hắn vội mặc lại y phục cho tử tế sau đó đẩy cửa ra. Cắt lên, có chuyện gì? Gia Hân bị hắn làm cho kinh sợ lùi hai bước. Rụt rè hỏi, mẫu thân cô thể vào được không? Hắn cảm nhận được lần này mẫu thân có chuyện quan trọng muốn nói nên kiềm chế bực bội trong lòng. Đạo hữu nào đang ân ái với ngũ cô nương mà bị làm phiền thì sẽ biết là bực cái gì. Đáp cụt lùn, vào đi, hắn khép lại cửa phòng rồi nặng nề ngồi xuống giường chẳng nói chẳng rằng. Dù sao thì hắn vẫn chưa hết giận việc mẫu thân quên sinh nhật của hắn đâu. Con bị thương à, để mẫu thân. Gia Hân cảm thấy hơi khó mở lời nên định tán gẫu một chút rồi mới vào vấn đề chính. Nào ngờ vừa định tiến lại xem thương thế thì đã bị hắn khoát tay đẩy ra. Còn không phải nhờ mấy chiêu kiếm phẩy ruồi của người. Nếu có phụ thân dạy võ công thì con đã không thảm hại như vậy. bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Lời này như một tia sét giáng mạnh vào Gia Hân khiến nàng lảo đảo lùi mấy bước. Hắn cũng nhận ra đã nói lời không nên nói nên cúi đầu im lặng. Không khí trong phòng trở nên một ngạt tới cực điểm. Không không việc gì, ngày sau mẫu thân dạy con kiếm pháp lợi hại hơn đánh đâu thắng đó. Gia Hân nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nàng run giọng nói, phải rồi, hôm nay là sinh nhật của con mà mẫu thân quên mất. Là mẫu thân sai, mẫu thân, nàng dừng lại một chút để bình ổn lại cảm xúc, cười gượng nói, mẫu thân có quà cho con đây, tiệc mừng cũng đã dọn xong rồi, con mau ra ăn kẻo nguội, chấm chấm, hắn đoạt lấy vật bọc bằng lụa trong tay nàng ném xuống đất. Quát, kiếm, kiếm, lúc nào cũng kiếm, sinh nhật nào cũng tặng kiếm, kiếm ở đây còn chưa treo kín phòng sao? Gia Hân lắp bắp, nhưng đây là trấn gia chi bảo đại diện cho thân phận gia chủ. Quản cái gì trấn với không trấn? Năm trước con bảo thích một đôi chim yến cơ mà, tại sao đến giờ vẫn chỉ nhận được toàn kiếm là kiếm? Nhưng chim chóc căn bản không dám bay vào đây à? Hắn hậm hực quay lưng về phía Gia Hân. Người không hiểu con không muốn thấy mặt người nữa. Ra ngoài đi, tiểu bảo bối, ra ngoài. Bàn tay của Gia Hân dừng lại giữa không trung vài giây sau đó ngập ngừng thu lại rồi vô lực buông thõng xuống. Xem ra nàng vẫn còn chưa phải là một mẫu thân tốt. Kịch, cánh cửa đóng lại cũng là lúc hắn nhảy lên giường khóc tức tưởi. Tại sao hắn lại đầu thai vào cái nơi bất hạnh này cơ chứ? Tên tiểu tử này sao mắt lại đỏ hoe thế? Đau mắt hột à, ngạo nam vừa nhai lạc vừa lúng búng hỏi. Tuy là đến trà lâu nhưng việc mồi thưởng trà một cách tinh tế thì quả thật là có hơi quá sức đối với gã. Hôm qua ta lại bị tống cho một cây kiếm nữa. Cảm tưởng như đếch ai thèm quan tâm xem ta muốn cái gì. Ta không muốn về cái nơi chết tiệt đó nữa. Ngạo nam liếc nhìn thanh kiếm màu đỏ rực đặt trên bàn. Nói, ngươi nói không thích nhưng chẳng phải là ngươi vẫn mang theo đó thôi. Nó tên là gì? Hắn cầm thanh kiếm lên, trong mắt tràn đầy sự chán ghét. Ly hỏa kiếm, nghe nói là đúc thành từ ly hỏa thiên thạch và hàn thiết ngàn năm. Hừ, chỉ phát chút nhiệt mà cũng có thể là trấn gia chi bảo. Thật vớ vẩn, ngạo nam chặt lưỡi, đôi chim yến mà ngươi đòi cũng vớ vẩn chẳng kém đâu. Lại nói, mẫu thân của ngươi gồng gánh cả gia tộc, áp lực rất lớn nên tốt nhất ngươi đừng có gây thêm phiền phức nữa. Hắn nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, làm gia chủ vất vả thế nào ta đương nhiên biết, thế nhưng đến mức không quan tâm gì đến sở thích, tâm trạng của ta, ngươi nói xem như vậy có tức không? Thế ngươi có từng nói cho mẫu thân ngươi nghe chưa? Hắn ấp úng, cái này phải tự biết chứ cứ sổ tuẹt ra thì còn nói làm gì nữa? Ngạo nam trực tiếp cạn lời, đối với loại tâm tình thiếu niên này thì cứ để mặc cho hắn tự sinh tự diệt đi. Ồ ồ, Yên cô nương tới rồi. Tầng dưới xôn xao một mảnh khiến hắn đoán được rằng mỹ nhân sắp tới rồi. Yên cô nương là đệ nhất mỹ nữ của Ô Long Thành. Tài văn chương cùng mỹ mạo đều hơn người. Được giới tài tử văn nhân hâm mộ vô cùng. Hơn nữa nàng còn là con gái cưng của một vị quan trong triều. Vậy nên người được lọt vào mắt xanh của nàng thì quả là một bước lên trời. Tài lộ thênh thang cứ thế mà mở ra trước mắt, lại nói, vì trà lâu được xây tại một vị trí rất đẹp nên vào cuối ngày Yên cô nương thường đến đây ngắm cảnh hoàng hôn. Vì lý do đó nên ban sáng lẫn ban chưa có vắng đến đâu không cần biết. Chỉ cần tới cuối ngày thì nơi đây nhất định sẽ chật kín chỗ. Lão bản cũng nhân cơ hội độn giá tiền lên gấp mấy lần. Một đĩa là có giá ngang với một bàn ăn đầy sơn hào hải. Bất quá cũng chẳng có ai kêu ca phàn nàn, ai kêu ngươi không có tiền mà cũng học đòi đi ngắm mỹ nữ. Về chơi với kiến đi mày, không để hắn đợi lâu, một vóc dáng yểu điệu chậm rãi xuất hiện ở phía cầu thang. Mặt như trăng tròn, mi thanh mục tú, đôi mắt sáng ngời, càng thêm duyên dáng trong bộ áo lụa màu xanh lá, tựa như diệp tiên từ thiên giới hạ phàm. Một thân tiên khí khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Yên cô nương mà ngươi nhắc đến đây sao? Cũng khá đấy, nhưng không phải kiểu nữ nhân mà ta thích. Ngạo Nam ngửa cổ nốc cạn chén trà, lấy nước trà súc miệng ong ọc một hồi sau đó nhổ ra. Lào bào, mẹ nó, vừa đắng vừa chát, hắn nhìn chằm chằm vào mỹ nữ, thuận miệng châm chọc Ngạo Nam, vừa xinh đẹp vừa có tài văn chương mà ngươi cũng chê. Chắc chỉ có mấy cái nữ tử giang hồ suốt ngày vung đao lộng kiếm mới chơi được với ngươi. Lời này đơn thuần là trêu chọc, ai lại khùng đến độ đi thích mấy cái nữ hiệp võ không đầy mình kia chứ. Nửa đêm nàng ta phát công đánh ngươi dính lên vách thì thật đúng là oan gia. Nhưng Ngạo Nam lại không nghĩ vậy, gã vuốt cái cằm nhẵn nhụi, vẻ mặt đăm chiêu, lời của ngươi nghe cũng có chút đạo lý, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vị yên cô nương kia, Ngạo Nam hiếu kỳ hỏi, ngươi rất thích cô ta sao? Ánh mắt hắn lúc này đã có chút mê man, vô thức đáp, đương nhiên, yên cô nương vừa đẹp vừa tài giỏi, ai lấy được nàng quả là đại phúc khí a. Cặp mắt Ngạo Nam đảo một vòng sau đó bật cười gian xảo. Chấm, lần này ngươi nợ ta một ân tình. Hắn còn chưa kịp hiểu thì Ngạo Nam đã dùng ngón tay chấm nước trà còn sót lại trong chén. Kế đến gã quẹt tay vào lớp bụi dưới sàn sau đó bôi bừa bãi lên mặt làm cho lấm lem hết cả. Chuẩn bị xong xuôi, Ngạo Nam giả dạng một tên ăn mày lật đật tiếp cận vị yên cô nương kia. Gã mặc một bộ áo vải thô màu nâu cánh rán vừa xấu vừa rách. Nay phối hợp với dáng vẻ mệt mỏi lờ đờ của khất cái thì quả là thiên y vô phùng. Lập tức khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên không biết tên khất cái này từ đâu chui ra. Áo trời không đường may, dùng để chỉ những việc hoàn hảo, không có dấu vết, cũng không thể trách họ lơ đễnh. Ai cũng hồi hộp háo hức mong được thấy dung nhan của yên cô nương thì ai mà thèm để ý tới hai thằng được dựa ngồi một bàn ở trong góc cơ chứ. Ta đói quá, làm ơn cho ta một đồng mua bánh bao không thì ta chết mất. Hắn vốn tưởng rằng Ngạo Nam định giả khất cái đến xin sỏ yên cô nương. Nội tâm vô cùng thắc mắc bởi nếu làm vậy thì hắn có được cái cóc khô gì đâu mà ân với trả huề. Giữa lúc hắn đang mông lung như một trò đùa thì Ngạo Nam đột nhiên lảo đảo rồi ngã vào người một nam tử áo xanh mặt nhăn mày nhó như đang bị đau bụng. Kinh, thuận lợi đánh đổ chén trà của y khiến nước trà vàng đục chảy tung tóe xuống đũng quần. Tên khất cái chết bầm, muốn chết hả, tên áo xanh đen đùi kia túm cổ áo Ngạo Nam nhấc lên. Hung hăng quát, khổ nỗi tuy là Ngạo Nam trông vừa rách vừa nát nhưng thân thể lại nặng như đeo chì. Khiến y vừa nâng được một chút thì lại phải hạ xuống. Hổn hển mắng, thằng khất cái khốn khiếp. Y phục của lão tử bị ngươi làm bẩn cả rồi. Nếu không nay không đền tiền thì xem lão tử như thế nào đánh què chân chó của ngươi. Đừng quá đáng như vậy. Y phục của ngươi, ta trả. Hắn bất ngờ nhảy ra như một vị thần cầm ngân phiến 100 lượng đập lên ngực nam tử áo xanh. Không biết do uy phong của hắn hay gì mà trong mắt người này lóe lên một tia kiêng kỵ. Ấp úng nói, hôm nay ngươi gặp may đấy. Dứt lời liền cầm ngân phiếu chạy ào ra ngoài như thể ở trà lâu có thứ khiến y sợ hãi. Vị huynh đài này không sao chứ? Hắn cúi xuống đỡ Ngạo Nam ngồi dậy. Ngoài miệng thì lo lắng hỏi han nhưng trong thâm tâm thì cười không ngậm được miệng. Ở trước mặt mỹ nhân làm ra hành động anh hùng a, vừa soái vừa có tiền. Bây giờ yên cô nương không đổ ta thì còn chờ đến lúc nào nữa? Ta là đường phân cách. Thế này là sao, căn bản là không giống kịch bản a. Hắn đã giữ tư thế này gần một phút rồi mà yên cô nương vẫn không thèm ngỏ lời tán tụng gì cả. Ngược lại trên mặt còn tỏ vẻ khó chịu như thể đang bực bội vì bị hắn cản đường. Không lẽ cơ hội ngàn năm có một lại cứ như vậy trôi đi như xả nước bồn cầu sao? Không, nhất định không thể lãng phí như vậy được. Vị này chẳng phải là yên cô nương tiếng tăm lẫy lừng sao? Hạnh ngộ, vị yên cô nương kia vốn chờ hai người bọn hắn diễn kịch xong thì đi qua. Nào ngờ hắn lại mặt dày tiếp chuyện với nàng. Trước mặt đông đảo khách nhân nàng đành phải nở nụ cười tử tế. Còn đây chẳng phải là Đông Phương đại thiếu gia sao? Nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. Quả nhiên là nhân nghĩa có thừa a. Được mỹ nữ tâng bốc vài câu khiến tâm tình hắn thư sướng như bay lên trên tầng mây. Cười hề hề đáp, Ha ha, quá khen, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ngạo Nam thấy hắn quá mức ngu đần thì nhéo tay hắn một cái. Vừa để nhắn hắn đỡ gã đứng dậy, vừa để khiến cái đầu đất của hắn thanh tỉnh chút ít. Cách này quả nhiên hữu dụng, hắn không biết lấy đâu ra can đảm. Hô to, ta đã ngưỡng mộ tài văn chương của Yên cô nương từ lâu. Chẳng biết kẻ hèn này có thể cùng Yên cô nương kết giao bằng hữu được không? Lời này của hắn khiến cả tầng 2 của trà lâu im bặt đi trong gần 10 giây. Vì mỗi ngày có không ít kẻ đến ngỏ lời với Yên cô nương nhưng chưa từng bắt gặp ai trực tiếp như hắn a, ăn nói thẳng tuột như vậy. Quả đúng là một kẻ trơ trẽn đến độ trần trụi. Vì lời nói của hắn có hơi lỗ mãng nhưng Yên cô nương vẫn bảo trì thái độ điềm nhiên. Lời nói nhẹ nhàng mà thấm thía. Nếu quả thật Đông Phương thiếu gia hâm mộ tài văn chương của ta thì chắc ngài không giống như tên hoa hoa công tử suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Đụng chuyện thì trở về kêu khóc cha mẹ. Ta nói vậy có đúng không? Sao nghe có chút quen thuộc vậy? Hắn bật cười khô khốc. Phải à, Yên cô nương bỗng mỉm cười ấm áp như mặt trời mùa xuân. Vậy thì tốt rồi, có lẽ để kỷ niệm ngày vui hôm nay chúng ta nên làm bài thơ nhỉ? Công tử ngỏ lời vậy mời công tử bắt đầu trước. Phải, ha ha, ngâm thơ kỷ niệm nên làm. Hắn cảm thấy trong đầu có thứ gì liên tục nổ ong ong. Một tên văn rốt võ rát như hắn ở trước mặt tường này người ngâm thơ. Đặc biệt trong số đó còn có một mỹ nữ. Chỉ tính riêng áp lực thôi cũng đủ ép chết hắn rồi. Thế nhưng đã rơi vào thế cưỡi cọp thì không thể quay đầu. Hắn đã phóng lao thì không thể không chạy theo lao. Phát kiệt tiềm lực của số nơ. Giòn thần kinh trong đầu. Hắn ú ớ, ngày ngày ta gặp được nàng. Đất trời như sáng tỏ. Thơ gì vậy, nghe thật tầm thường. Vừa vào đã đốt chát ngay mấy câu tình chàng ý thiếp. Thật không có tiền đồ. Ai mà thèm nghe mấy thứ thơ tình củ chuối này. Lời bàn tán của mấy người xung quanh khiến mắt hắn mở đi. Mồ hôi tuôn ra như tắm, hắn run rẩy tiếp tục, chấm, hồng y nở ngập trời, kiều mị tựa thiên tiên, Yên cô nương trước này yêu thích lục y, nào có mặc hồng y bao giờ. Xem ra tên tiểu tử này đã sợ đến mất trí rồi. Cố gắng gạt đi những tiếng gì rầm bàn tán xung quanh. Hắn mơ hồ trông thấy bóng ai đang nhảy múa, ôn nhu mỹ nữ khuynh tráng trí, lửa nồng tình ái đậm câu thề. Cửu vĩ, ta tình nguyện mê đắm, ai nói sắt đá chẳng sinh tình, thiên vô tình, thiên thành đại đạo, ta vì nàng, đạp đạo nghịch thiên, đốt sạch thiên hạ toàn giả dối, lấy cho vẽ một tấm chân tình, thiên nghịch đường lớn trăm ngàn khó, lần nữa đơn độc kẻ vô danh, hận chính mình sao chấp mê bất ngộ, lạc mất nàng trong địa ngục vĩnh sinh, từ lúc hắn ngâm thơ xong đến giờ cũng đã khá lâu nhưng vẫn chưa ai động đậy hay có phản ứng. Một phần là bởi thơ này quá khó nghe, nhưng đó chỉ là phần nhỏ. Phần lớn là vì trên người hắn đang không ngừng tỏa ra hắc khí. Đồng thời da thịt cũng hiện lên rất nhiều ký tự màu đen giống như ngôn ngữ cổ đại vô cùng kỳ quái. Nhưng khủng bố hơn hết là khuôn mặt hắn. Trên khuôn mặt ngây ra như bị rút hết hồn phách là hai dòng huyết lệ đỏ rực chạy dài trên má sau đó tí tách rơi xuống đất. Cảnh tượng kỳ quái mà đáng sợ như bị quỷ nhập này khiến những người xung quanh hoang mang vô cùng. Bởi lẽ họ biết rõ là chẳng có con quỷ nào đang nhập vào hắn cả. Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng, lừa ta lâu như vậy, gan các ngươi cũng to đấy. Một nỗi sợ khổng lồ bỗng đè nặng khiến toàn bộ những người xung quanh hắn. Ngoại trừ Ngạo Nam, đồng loạt quỳ sụp xuống. Thiếu gia tha mạng, đây toàn bộ đều là do phu nhân sắp đặt. Chúng nô thì không thể không tuân theo. Bây giờ kẻ nào lên tiếng trước ắt sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn. Bởi thế nên cuối cùng vị Yến cô nương đành phải run rẩy cất tiếng. Hy vọng hắn còn nhớ chút ái mộ trước kia mà buông tha mạng nhỏ của nàng. Hừm, tay phải hắn bóp cổ Yên cô nương nhấc bổng lên. Hỏi, các ngươi diễn cũng quá con mẹ nó ác liệt đi. Là mẫu thân bảo các ngươi làm như vậy. Cặp mắt đỏ rực của hắn tràn đầy điên cuồng cùng sát khí khiến Yên cô nương không dám nhìn thẳng. Tại phu nhân bảo càng chân thật càng tốt nên, Cũng phải, nếu cuộc sống easy quá thì kiểu gì cũng sẽ có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ linh tinh. Ngược lại nếu là một tên hoa hoa công tử vô dụng lúc nào cũng xoắn não với mấy thứ nhảm quần thì sẽ chẳng còn thời gian để mà sinh tâm hoài nghi. Ngạo Nam là người ngoài cuộc nên nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lắp bắp hỏi, ngươi sao ngươi lại đối xử với Yên cô nương như thế? Tại sao mọi người lại quỳ hết vậy? Ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Hắn quăng Yên cô nương qua một bên rồi vỗ lên trán Ngạo Nam khiến gã ngã chổng vó. Choáng váng qua đi, điều đầu tiên mà gã nói khi tỉnh lại là, ha ha, không ngờ tên mặt sắt nhà ngươi cũng có thời điểm ngu si như vậy à, còn không ít lần bị lão tử đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Cười chết ta rồi, thái độ của Ngạo Nam cho thấy gã hoàn toàn không sợ diện mạo này của hắn. Có lẽ thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái nên thần kinh của gã đã vững vàng hơn để thích nghi rồi. Còn rảnh rỗi nằm dưới đất cười cợt, mặc kệ ngươi ở đây cười cả đời. Dứt lời hắn đạp lên lan can của tửu lâu phóng thẳng ra ngoài. Thân pháp linh hoạt đạp lên nóc nhà lao vụt đi như một bóng ma. Người trong thành giống như đều biết rằng vở kịch đã bể nên chẳng ai thèm ngăn cản hắn. Nhảy ra cản cái tên sát thần kia, có thấy ma khí ngùn ngụt trên người hắn không? Ngại sống quá lâu sao? Hắn giống như nắm rõ bố trí của ảo cảnh nên nhắm thẳng một hướng mà đi. Quả nhiên càng di chuyển thì nhà cửa, con người càng biến mất, cuối cùng thì chỉ còn lại một mảnh đại địa hoang tàn. Mặt đất khô nẻ màu xám cho hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Ngạo Nam sử dụng thành thạo phi hành thuật nên rất nhanh đã bắt kịp hắn. He he, đợi đã nào, ngươi định bỏ thanh mai trúc mã của mình ở lại ư? Hắn cười nhạt đáp, những năm tháng đấy chỉ là ký ức giả thôi. Đừng quá đắc ý, đời ngươi có được bao nhiêu? Hãy đắc ý khi còn có thể a. Cái miệng gã đột nhiên cứng đờ. Linh giác nhạy cảm báo cho Ngạo Nam biết rằng sau lưng có một tồn tại khủng bố đang nhìn mình chằm chằm. Thật đáng sợ a tiểu bảo bối. Hắn đứng khựng lại, Ngạo Nam thấy thế vội la lên. Thằng đần, là ma đây, đừng có nhìn lại a, nhưng đã muộn. Hắn không chỉ nhìn lại mà còn quay hẳn người lại mắt đối mắt với người kia. Cái gì mà tồn tại khủng bố? Cái gì mà yêu ma quỷ quái? Chẳng phải chỉ là một vị mẫu thân nhu nhược yếu đuối thôi sao? Ngạo Nam hữu khí vô lực nói. Nhìn rồi thì thôi đi. Cơ mà tuyệt đối đừng để bị mụ ta lừa gạt, cũng đừng tìm cách liều mạng với mụ ta, nên nhớ cuộc đời vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp mẹ nó, ngươi có thể đợi ta nói hết không? Gia Hân ngẩn ngơ nhìn hắn lao đến, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác sợ hãi, hắn định đánh nàng sao? Nhưng nếu vậy thì cũng đáng đời nàng lắm, cả đời sống trong những điều giả dối, đổi lại là ai thì cũng đều phát điên cả thôi. Cách chương.